Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, nổi trận lôi đình Châu Trưởng Lão. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 251, nổi trận lôi đình Châu Trưởng Lão dưới tình huống bình thường. Muốn lấy yếu thắng mạnh, không có gì hơn liều mạng, xuất kỳ bất ý, đánh úp, trước đó mai phục. Thiên thời địa lợi cái này mấy cái, đây là Diệp Chân tự mình tìm tòi tổng kết, nhưng là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liều mạng, xuất kỳ bất ý, đánh úp, bao quát trước đó mai phục cái này mấy cái, hết thảy đều là phù vân, giống như cùng bây giờ Diệp Chân tao ngộ Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Châu Trì. Một cái là hồn hải cảnh đại năng. Một cái chỉ có dẫn linh cảnh đỉnh phong, trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới, tu vi ở giữa chênh lệch quá xa. Nếu là đối đầu hóa linh cảnh võ giả, Diệp Chân bản nguyên kiếm mạch, gần đây tập được phù vân chỉ, đều có thể thần kỳ chi thắng. Nhưng ở hồn hải cảnh Châu Trì trước mặt, liền không có bất luận cái gì khả năng. Nguyên bản Diệp Chân ỷ vào Vân Dực Hồ Tiểu Miêu cùng chiến hồn huyết kỳ, coi như đụng tới hóa linh cảnh võ giả, đánh không lại, ít nhất có thể trốn. Diệp Chân lúc trước biết rõ hóa linh cảnh ngũ trọng huyết hồ kiếm phi thường có khả năng mai phục tại ngoài thành, nhưng vẫn như cũ lớn mật ra khỏi thành, cậy vào ngay ở chỗ này. Chiến hồn huyết kỳ gia trì phía dưới Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tốc độ đủ để cùng hồn hải cảnh võ giả cùng so sánh. Nhưng là cái này Châu Trì cũng biết phi hành bí thuật, vậy mà đem Diệp Chân sau cùng cậy vào cũng cho phá hết. Qua trong giây lát, liền để Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh. Lấy yếu thắng mạnh cái kia mấy loại phương pháp, trước thực lực tuyệt đối, đại bộ phận đều là vô dụng. Nhưng là thiên thời địa lợi, có đôi khi dù là trước thực lực tuyệt đối cũng có thể thỏa thích lợi dụng. Bất quá cái này đầy trời đám mây trong hư không, nào có cái gì thiên thời địa lợi có thể cung cấp Diệp Chân lợi dụng. Nhưng là, nơi này không có, có một chỗ lại có. Cái kia chính là Độc Trướng Sơn Cốc. Độc Trướng Sơn Cốc bên trong cái kia mấy quan vô cùng nguy hiểm, liền hóa linh cảnh võ giả đều ngã vào nơi đó. Diệp Chân không biết Độc Trướng Sơn Cốc bên trong những cái kia độc vật đối hồn hải cảnh võ giả đến cùng bao lớn tổn thương, khốn hẳn là khốn không được. Diệp Chân chỉ là hy vọng nơi đó có thể cho hắn tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Ít nhất từ trước mắt đến xem, không dùng đến nửa khắc đồng hồ, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì là có thể đuổi kịp cái này trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Dễ dàng xử lý Diệp Chân, mặc dù Diệp Chân suy nghĩ nát óc, ngoại trừ cái kia Độc Trướng Sơn Cốc bên ngoài, cũng còn muốn không ra cái thứ hai có thể cung cấp Diệp Chân lợi dụng cơ hội chạy trốn. Nhưng không may, Diệp Chân lúc này rời đi Độc Trướng Sơn Cốc đã vượt qua 200 dặm. Diệp Chân muốn lợi dụng Độc Trướng Sơn Cốc địa lợi đối mặt cái thứ nhất nan đề, liền là phản hồi Độc Trướng Sơn Cốc. Chỉ có thể dạng này. Diệp Chân ánh mắt đột ngột mà trở nên lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt tiếp theo bay nhanh bên trong Vân Dực Hồ Tiểu Miêu một cái lao xuống, liền hướng lấy tầng trời thấp lao đi. Bay về phía tầng trời thấp nháy mắt, lượng lớn vân khí tụ tập mà đến. Mơ hồ Diệp Chân thân hình đang thi triển Kiếm Nguyên Huyết Độn Châu Trì thấy thế quính lên, cũng theo đó lao xuống. Mấy hơi thở về sau, hắn lần nữa đã tập trung vào Diệp Chân thân hình. Châu Trì trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Diệp Chân vậy mà chuyển hướng. Vốn là hắn cùng Diệp Chân đều là tại hướng về hướng chính đông phi hành, Diệp Chân cái này chuyển một cái hướng, vậy mà nghiêng chuyển hướng hướng chính bắc. Cứ như vậy, hắn cùng với Diệp Chân ở giữa khoảng cách trong thời gian ngắn lại rút ngắn 4 dặm, khiến Châu Trì đại hỉ. Dù sao hắn cái này kiếm nguyên huyết độn cần phun ra bản mệnh tinh nguyên tới ủng hộ. Mỗi nhiều phun một cái bản mệnh tinh nguyên, xong việc về sau, đều cần để hắn tiêu hao 3-4 tháng khổ công mới có thể bù lại. 15 dặm, 13 dặm, 11 dặm, khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng rút ngắn lấy, truy đuổi phương hướng cũng dần dần biến thành chính bắc. Đột nhiên, Diệp Chân thân hình lần nữa chuyển một cái, vậy mà từ hướng chính bắc chuyển hướng hướng chính tây. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người lần nữa rút ngắn 4 dặm, chỉ có không đến 7 dặm lộ trình. Châu Trì lần nữa đại hỉ, một cái bản mệnh tinh huyết phun ra, ảm đạm đi kiếm nguyên huyết độn quang hoa lần nữa trở nên huyết lượng. Tốc độ tăng mạnh, 5 dặm, 4 dặm, Diệp Chân, ngươi liền chờ chết đi. Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì trong đôi mắt phun ra một tia làm cho người ta sợ hãi hung quang, chỉ cần còn nữa 60 hơi thở thời gian là hắn có thể đủ theo đuổi đem khoảng cách giữa hai người theo đuổi gần đến một dặm ở trong. Một khi khoảng cách theo đuổi gần đến một dặm ở trong, liền là Diệp Chân tử kỳ. Hiu hiu hiu, thê lương tiếng xé gió tại trong hư không hết sức chói tai. Ba đạo màu xanh liên tiếp lưu quang, nhanh như tia chớp đánh phía Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì. Hí, thấy thế, Châu Trì hít vào một ngụm khí lạnh, bàng bạc thần niệm thúc dục, hộ thể linh cương lập tức quang hoa đại phóng, trở nên trong suốt sáng long lanh, ngọc ánh sáng trầm tĩnh, như phủ thêm một tầng xanh ngọc khải giáp. Châu Trì cũng là bất đắc dĩ. Bản thân hắn tốc độ phi hành nhanh vô cùng, cái kia ba đạo màu xanh liên tiếp lưu quang tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Bọn hắn lại là tương đối mà đi, cho dù là hắn, cũng không có bất luận cái gì có thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Đạo thứ nhất màu xanh liên tiếp lưu quang hung hăng đánh vào Châu Trì ngực, bộc phát ra sóng xung kích đem không khí đều chấn động ra từng vòng gợn sóng. Châu Trì thân thể cũng có như đụng phải một ngọn núi. Tốc độ giảm nhanh sau khi khó chịu chính muốn thổ huyết. Nhưng là Châu Trì ngực xanh ngọc khải giáp, nhưng lại ngay cả từng chút một vết rạn đều không có sinh ra. Phanh phanh, còn dư lại hai đạo màu xanh lưu quang cơ hồ là không phân trước sau đánh vào Châu Trì ngực. To lớn quang hoa bộc phát ra, đánh cho Châu Trì thân hình ngã xuống vài mét. Hí, lần này đến phiên Diệp Chân thất kinh. Diệp Chân dùng thanh dực thần cung bắn ra Liên Châu tam tiễn, vậy mà không có thương tổn đến Châu Trì mảy may. Ba cái thanh dực linh tiễn Liên Châu tam tiễn cơ hồ là đánh vào Châu Trì hộ thể linh cương, cũng tức cái kia xanh ngọc khải giáp cùng một cái điểm bên trên. Liên Châu tam tiễn xuống dưới, vậy mà không có nổ nát cái kia xanh ngọc khải giáp. Lấy Diệp Chân thị lực, chỉ là nhìn thấy cái kia xanh ngọc trên khải giáp rạn nứt ra từng đạo vết rạn. Châu Trì quanh thân linh lực chuyển một cái, liền lập tức phục hồi như cũ. Cái này hộ thể linh cương uy lực cũng quá kinh khủng a. Diệp Chân được chứng kiến không ít hồn hải cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, lực phòng ngự kinh người như thế hộ thể linh cương, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Diệp Chân vốn tưởng rằng hắn thanh dực thần cung Liên Châu tam tiễn xuống dưới, coi như không thể trọng thương Châu Trì, cũng có thể cho Châu Trì tạo thành một chút tổn thương. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả Châu Trì hộ thể linh cương đều không phá nổi, khiến Diệp Chân quá ngoài ý muốn. Diệp Chân đoán chừng Châu Trì rất có thể là tu luyện một môn cường hãn vô cùng phòng ngự công pháp. Bất quá, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, Diệp Chân mục đích lại là đạt đến cái kia, chính là kéo ra cùng Châu Trì ở giữa khoảng cách. Diệp Chân Liên Châu tam tiễn đi qua, để Châu Trì tốc độ trong nháy mắt bạo xuống làm không. Không chỉ có bạo xuống làm không, còn chậm trễ gần hai hơi thời gian. Đừng nhìn chỉ có hai hơi thời gian, nhưng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, mỗi hơi thở liền có thể bay ra ngoài hơn 200 mét. Cái này hai hơi thời gian, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách một dặm. Hơn nữa, chờ Châu Trì một lần nữa đem tốc độ đề đến cực hạn, lần nữa đuổi theo tới thời điểm, đã là 10 hơi về sau thời gian. 10 hơi về sau, Diệp Chân đã đem khoảng cách một lần nữa kéo đến gần 10 dặm. Một màn này, tức giận đến Châu Trì chính muốn thổ huyết. Hơn nữa tức thì tức, Châu Trì vẫn không thể không lần nữa thổ huyết. Ân, là phun ra một cái bản mệnh tinh huyết. Lần nữa thi triển kiếm nguyên huyết độn điên cuồng đuổi theo Diệp Chân. Trăm hơi thở về sau, con mắt đều trừng đỏ lên, Châu Trì lần nữa đem cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách kéo đến 4 dặm. Đáng tiếc, ác mộng tiếng xé gió vang lên lần nữa. Hiu hiu hiu, ba đạo màu xanh liên tiếp lưu quang lần nữa hướng về Châu Trì đánh tung mà tới. Giờ khắc này, cưỡi tại Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trên lưng Diệp Chân còn hướng về phía Châu Trì nhe răng cười một tiếng. Châu Trì sắp tức đến bể phổi rồi. Phanh phanh phanh, liền trúng ba đạo thanh dực linh tiễn Châu Trì. Mặc dù không có bị thương, nhưng là tăng lên tới cực hạn tốc độ cũng đột nhiên bạo xuống làm không. Lần nữa đuổi theo thời điểm, hắn cùng với Diệp Chân ở giữa khoảng cách lại kéo ra đến nơi này 10 dặm. Trận này truy kích chiến trong thời gian ngắn liền lâm vào dạng này một cái vô giải tuần hoàn bên trong, Châu Trì muốn đuổi theo ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Tiểu Miêu Diệp Chân. Nhất định phải đem tốc độ thôi động đến cực hạn, bằng không, đuổi không kịp Diệp Chân. Nhưng nếu một tướng tốc độ thôi động cực hạn, hắn liền không cách nào né tránh Diệp Chân bắn ra Liên Châu Tam Tiễn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là khoảng cách quá ngắn. Diệp Chân luôn tại hắn theo đuổi gần đến 4 dặm không đến khoảng cách bắn tên, để hắn căn bản không cách nào trốn. Một liền 5 lần đều là như vậy, tức giận đến Châu Trì nổi trận lôi đình, chính muốn thổ huyết. Loại này đánh rằng co đối Châu Trì mà nói quá cực khổ, giá quá lớn, coi như là hồn hải cảnh cường giả, bản mệnh tinh huyết phun nhiều cũng chịu không được a. Nhìn lấy Châu Trì nổi trận lôi đình bộ dáng, Diệp Chân cơ hồ có một loại một mực dạng này kéo dài nữa xúc động. Cùng lắm thì hoa một ngày nửa ngày thời gian kéo chết Châu Trì, Diệp Chân cũng không tin Châu Trì có thể phun 10 ngụm 100 ngụm bản mệnh tinh huyết. Hắn còn dám phun ra ngàn ngụm hay sao? Có điều, tính toán thoáng cái, Diệp Chân cuối cùng vẫn bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Cái này kéo phương pháp quá mạo hiểm, hơi không cẩn thận, hơi có ngoài ý muốn, hoặc là trên đường đụng tới cái xen vào chuyện bao đồng gia hòa, Diệp Chân liền là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Phía trước liền là độc chướng sơn cốc, có tốt hơn thoát thân phương pháp, Diệp Chân không đáng đi loại này hợp lại mặt đường lối. Hỗn đàn, chờ sẽ rơi vào lão phu trong tay, lão phu nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Lần nữa bị Diệp Chân ba chi liên châu tiễn bức lui, Châu Trì giơ chân mắng to. Liền cái này nửa canh giờ thời gian, 7, 8 thanh bản mệnh tinh huyết phun ra đi, hắn đã cảm giác được khí tức có chút hỗn loạn. Không đợi hắn đuổi theo Diệp Chân, hắn tự mình trước không tiếp tục kiên trì được. Vừa nghĩ đến đây, Châu Trì không khỏi âm thầm hối hận. Vì sao không rất sớm cho tại một phương khác siêu tầm chi thắng trưởng lão phát một đạo phù tấn đâu? Hai người vòng vây, luôn dễ dàng. Chỉ là, lúc đó thực sự bôi không dưới cái mặt này đến. Hắn đường đường kiếm nguyên tông tông môn trưởng lão, hồn hải cảnh đại năng, đối phó một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong tiểu gia hòa, vậy mà không đối phó được. Cái này nếu là truyền đi, sợ là có thể để người cười rơi răng hàm. Có điều, coi như là cho trưởng lão chi thắng phát ra phù tấn, nước xa cũng không cứu được lửa gần. Chi thắng còn tại An Thai Sơn biên giới Tây Nam, cách nơi này bên ngoài mấy vạn dặm An Thai Sơn bên trong tìm kiếm Diệp Chân hành tung. Coi như nhận được phù tấn tốc độ cao nhất chạy đến, cũng phải hơn nửa ngày công phu. Đang Châu Trì âm thầm đau đầu thời điểm, Châu Trì ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy phía trước cuồng lướt Diệp Chân chuyển một cái hướng. Vậy mà hướng về phía dưới một cái sơn cốc nhỏ phóng đi. Người tỏa kỵ Vân Dực Hổ cũng nhịn không được a. Châu Trì không phải mù lòa, Vân Dực Hổ bất quá địa giai trung phẩm yêu thú, có thể bộc phát ra kinh người như thế tốc độ, nhất định là Diệp Chân thi triển cái gì ngự thú bí pháp. Vừa nghĩ đến đây, Châu Trì thân hình một cái chuyển trôi qua, cũng là như bóng với hình đi theo. Hiu hiu hiu, cũng chính là một sát na này, ba cây thanh dực linh tiễn lần nữa liên tiếp bắn trụm mà đến. Bởi vì Diệp Chân ở phía dưới, cho nên mục tiêu vừa lúc là Châu Trì Châu trưởng lão đũng quần. Phanh phanh phanh, ba tiếng to lớn tiếng nổ vang tiếng vang, mỗi một âm thanh bạo hưởng đều chấn động đến Châu Trì sắc mặt tái nhợt một điểm. Một tấm mặt mo này trở nên hoảng sợ không thôi, nếu thật là bị Diệp Chân làm ra cái thân thể không trọn vẹn đến, hắn cái này tấm mặt mo này liền thực sự không có cách nào gặp người. Trong nháy mắt tiếp theo, Châu Trì tức giận tiếng hô vang vọng toàn bộ sơn cốc. Diệp Chân, ta thao ngươi tổ tông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.